vào giờ phút này. Nếu như đây là phát sinh ở nào đó bản trong tiểu thuyết tình tiết, quyển tiểu thuyết này tên chữ hẳn gọi Cao Lãnh Hoàng Đế và Hắn Oan Chủng Tiểu Tài Thần. Tào Liệp nói, liên quan tới Huê Hồng, Lý Sất Lý Hắn, Lý Sất nói, Huê Hồng mà nói, chẫm vậy ngại quá cầm quá nhiều, liền một chín đi, chẫm cầm một thành. Tào Liệp, chỉ ít vậy được tam thất. Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu, liền 28 tốt lắm, chẫm lại không lòng tham. Tào Liệp, hắn dừng lại một lát sau đối Lý Sất nói, kinh kỳ đạo làm ăn, Đào Tiểu Mễ làm rất tốt, hiện tại Tư Tích bên kia người đã hoàn toàn tín nhiệm hắn. Lý Sất nói, kinh kỳ đạo làm ăn lúc nào có thuần túy lời, người định kỳ phái người giao cho hoàng hậu là được. Tào Liệp, vậy kinh kỳ đạo làm ăn làm sao chia? Lý Sất, vẫn là 28. Tào Liệp, được, cảm ơn bệ hạ ân điển. Lý Sất nói, ta 8 ngươi 2. Tào Liệp, thần thu hồi mới vừa rồi cảm ơn bệ hạ ân điển những lời này. Hơn nữa có chút oán khí, nhưng thần có thể nhịn được không phát. Lý Sất cười một tiếng, quốc công chuyện ngươi không cần nóng lòng, chậm cuối cùng sẽ cho ngươi nghĩ cách đi ra. Tào Liệp nói, bệ hạ biết, thần đối cái này quốc công thân phận, thật ra thì cũng không chấp niệm, thần trong lòng duy nhất chấp niệm. Lý Sất, biết biết, chậm ngày mai liền để cho Diệp tiên sinh đi chọn chút lễ vật lên đường. Mau, năm trước liền cho các ngươi cầm hôn sự làm. Tào Liệp, kinh kỳ đạo làm ăn, thật ra thì 19 vậy là có thể, thần cầm một phần là được. Lý Sất, ngươi xem ngươi miệng kia mặt. Tào Liệp, cùng bệ hạ lại là độc nhất vô nhị. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Tào Liệp nói, bệ hạ còn có như vậy nhiều quốc sự phải xử trí, thần liền cáo lui trước. Bệ hạ có gì phân phó, tùy thời cho đòi thần vào cung. Thần cảm thấy thành Trường An thật sự là thần thích nhất địa phương. Bất kể là phong thổ vẫn là ân huệ, thần đều thích không được, dự định ở thành Trường An định cư. Lý Sất, Lan, Tào Liệp cúi người, tốt lải nhải, đi tới cửa, Tào Liệp bỗng nhiên lại xoay người lại, nhìn về phía Lý Sất hỏi, bệ hạ nói chấp thuận thần ở thành Trường An mở mấy nhà lầu tử chuyện. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn, nói, nếu như Kiêm gia cô nương thật nguyện ý gả cho ngươi, lại tới thành Trường An định cư, ngươi còn muốn mở lầu tử? Tào Liệp nói, như vậy à, vậy thần bỗng nhiên lại nghĩ tới cái làm ăn tốt, bệ hạ cũng có thể huê hồng. Lý Sất, có dám mau thả? Tào Liệp xoay người trở về, hạ thấp giọng đối Lý Sất nói, quan phủ các nơi, các bộ nha, tất cả quan viên quan phục, tất cả vệ chiến binh quân phục. Nếu như những thứ này làm ăn bệ hạ vậy giao cho thần mà nói, triều đình chi tiền, thần cho bệ hạ tiền huê hồng. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn, ngươi lại muốn để cho trẫm làm đại ninh sâu mọt? Tào Liệp vội vàng cúi đầu. Lý Sất hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi không xách chuyện này trẫm còn quên, những chuyện này đều có thể cho ngươi, nhưng quân phục là tướng sĩ tôn nghiêm, quan phục là triều đình thể diện, dùng nguyên liệu làm công, đều không cho có một chút lơ là. Tào Liệp, thần ý không có nói rõ, thần nhận cái này sai sự, trừ đi tất cả chi phí ra, thần chỉ dựa theo một phần lợi lai được lợi, cái này một phần lợi, thần lấy ra một nửa vậy định kỳ giao cho hoàng hậu. Hoàng hậu bên kia chi ra cực lớn, thần đã biết, hoàng hậu mỗi tháng đều phải cho tử trận tướng sĩ trong nhà hết sức phát một ít tiền từ. Lý Sất, yên lặng chốc lát, lắc đầu, một phần lợi là ngươi nên cầm, cái này đã rất ít, coi như là trừ đi phí tổn một phần lợi, hơn nữa cái khác tính toán không tới tiêu hao, một phần lợi cũng không có, chuyện này ngươi là thiếu nợ, còn như cho tử trận tướng sĩ trong nhà giữ tháng phát an ủi. Chậm sau này sẽ để cho hộ bộ và binh bộ làm một điều trần đi ra, do triều đình tới phát. Tào Liệp cúi người, thần tuân chỉ. Lý Sất khoát tay một cái, mau lan mau lan, người như vậy cả người hơi tiền khí, sẽ dơ bẩn trẫm. Tào Liệp rời đi sau đó không lâu, tiểu thái giám Đinh Thanh An nói, tể tướng Tư Tích cầu vào. Lý Sất để cho Tư Tích đi vào,